Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1167, chương 1167, manh mối trọng yếu. Săn sóc đặc biệt phòng bệnh bên trong. Lăng Bắc Xuyên nằm ở trên giường bệnh. Mấy tên thân mặc áo choàng trắng bác sĩ đang tiến hành cứu giúp. Theo tiến trên thận rót vào. Trên dụng cụ thẳng tắp rốt cục có một tia chập trùng. Nhìn thấy lại xuất hiện gợn sóng dây. Một tên bác sĩ lau mồ hôi trên trán. Thở ra một hơi nói. Tốt, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá muốn 24 giờ mật thiết chú ý. Từ phòng bệnh đi ra. Sớm đã chờ ở bên ngoài Lăng Trần cùng Hồ Phi bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Hỏi, bác sĩ, hắn tình huống thế nào, rất không lạc quan. Đây đã là tuần lễ này lần thứ hai. Hắn thân thể cơ năng lui hóa rất nhanh. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chữa bệnh khí giới để duy trì. Hơn nữa, hắn đã không có cách nào ăn. Lấy hắn tình huống hiện tại, kỳ thực còn sống cũng là thống khổ. Bởi vì tính mạng của hắn chạy tới tận đầu. Dù cho cưỡng ép vì hắn kéo dài tính mạng, để hắn sống sót, cũng không có tác dụng gì. Cùng để hắn thống khổ hơn, còn không bằng để hắn đi được an tường điểm. Lăng Trần gật gật đầu nói, ta biết rồi, cảm ơn ngươi, bác sĩ, không khách khí, ta về trước phòng làm việc, có chuyện gì lại tìm ta. Đưa mắt nhìn bác sĩ sau khi đi, Lăng Trần cùng Hồ Phi đẩy ra cửa, đi vào phòng bệnh bên trong, nhìn lấy nằm ở trên giường bệnh Lăng Bắc Xuyên. Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày đầu, hơn một tháng không gặp, Lăng Bắc Xuyên giống như so trước kia càng già nua. Sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều lộ ra tử khí. Đi đến cạnh đầu giường, tựa hồ chú ý tới Lăng Trần đến. Lăng Bắc Xuyên giật giật bờ môi, nhìn thấy động tác của hắn. Lăng Trần lập tức hiểu ý, đem dưỡng khí cháo hái xuống. Hỏi, người muốn nói cái gì, ta không được. Lăng Bắc Xuyên hữu khí vô lực nói ra, quỷ môn quan ta đã đi hai lần, không muốn lại có lần thứ ba. Ngươi còn nhớ rõ ngươi đã đáp ứng ta sự tình sao? Nếu như ta hiệp trợ ngươi tìm tới Lăng Cảnh Thu mộ địa. Ngươi có thể hay không cứu ta, chỉ cần có thể tìm tới. Ta sẽ hết sức làm cho ngươi sống sót. Tốt, ngươi nhất định phải nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời. Ta đã điều tra nhiều như vậy năm. Nắm giữ hai đầu trọng yếu manh mối. Một đầu là Quách Gia. Còn có một đầu manh mối là Thiên Lăng Lưỡi Đao. Người muốn tìm đến Lăng Cảnh Thu mộ địa, có thể từ nơi này hai đầu manh mối vào tay. Quách Gia, Lăng Trần nghĩ nghĩ. Hỏi, người nói thế nhưng là binh khí đại sư Quách Lương, Lăng Trần từng đi qua Quách Gia. Cùng Quách Lương đánh qua quan hệ, Quách Lương cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Nhưng phàm là hắn rèn tạo nên binh khí, đều là thần binh lợi khí. Không chỉ có như thế. Thiên Lăng Lưỡi Đao đúng vậy, Quách Gia tổ tiên rèn tạo nên thần binh. Không tệ, trừ ngươi ra, còn có ai biết rõ cái này hai đầu manh mối, trước mắt chỉ có ngươi biết rõ. Cái này hai đầu trọng yếu manh mối cũng là ta nay năm mới phát hiện. Bởi vì ta còn không có xác nhận, cho nên không có báo cáo. Hiện tại xem ra, không chừng cơ nói cho bọn hắn biết. Tốt, nếu như ta có thể tìm tới Lăng Cảnh Thu mộ địa. Ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để ngươi sống sót. Nói xong, Lăng Trần mang theo Hồ Phi đi ra phòng bệnh. Mập mạp, trong khoảng thời gian này tăng cường Lăng Bắc Xuyên bảo an lực lượng. Đem nhân thủ khuếch tán đến cả tòa bệnh viện bên ngoài. Không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân tiếp xúc đến hắn. Lăng Trần căn dặn nói. Dưới mắt. Hắn nhất định phải bảo đảm cái kia hai đầu trọng yếu manh mối sẽ không bị những người khác biết rõ. Hồ Phi đề nghị nói. Muốn ta nói. Dứt khoát đem cái kia lão đầu chuyển rời đến Long Hổ hội quán đi. Mời mấy cái bác sĩ chiếu cố hắn. Long Hổ hội quán có nhiều cao thủ như vậy. Ai dám đến tìm phiền toái. Người nói có đúng hay không? Lăng Trần gật gật đầu. Điều này cũng đúng. Có Đông Trấn Thiên tọa Trấn Long Hổ hội quán, Lăng Bắc Xuyên an toàn không có vấn đề. Ngay sau đó, ở Hồ Phi trợ giúp dưới, Lăng Trần làm chiếc xe, trực tiếp đem Lăng Bắc Xuyên theo bệnh viện chuyển rời đến Long Hồ hội quán. Mặt khác, hắn còn trọng kim thuê mấy cái bác sĩ cùng y tá chuyên môn phụ trách chiếu cố Lăng Bắc Xuyên. Ai biết được cái này lão đầu còn ẩn giấu đi bí mật gì? Ở hắn không tìm được Lăng Cảnh Thu mộ địa trước, tuyệt không thể để Lăng Bắc Xuyên chết rồi. Thu xếp tốt Lăng Bắc Xuyên, Lăng Trần trở về Lội nhà, mang lên Thiên Lăng lưỡi đao, lập tức chạy tới phi trường. Bây giờ thật vất vả có Lăng Cảnh Thu manh mối, hắn một khắc đều không muốn chờ lâu, chỉ muốn mau sớm giải quyết chuyện này. 4 giờ chiều, Lăng Trần đã tới kinh thành quốc tế phi trường. Bởi vì bái phỏng qua Quách Lương, cho nên Lăng Trần máy bay hạ cánh về sau, trực tiếp ở ven đường ngăn cản một chiếc xe, đuổi tới Quách Lương nhà ở. Quách Lương ở là một tòa tứ hợp viện, tiền bối lưu lại tổ nghiệp. Gõ gõ cửa, chỉ chốc lát sau, Chu Đại Môn mở ra, một tên thanh niên nhô đầu ra, nhìn thấy người đến là Lăng Trần. Đối phương lập tức cười lên, ngay cả vội vàng tránh người ra, làm cái mời thủ thế. Lăng tiên sinh, mau mời tiến, cảm ơn. Ở thanh niên chỉ huy dưới, Lăng Trần đi vào nội đường, vừa hạ xuống tòa, liền nghe đến một trận cởi mở tiếng cười truyền đến. Sáng sớm hôm nay lúc thức dậy liền nghe đến có tin mừng chim khách đang gọi. Nghĩ thầm có phải hay không có khách quý muốn lên cửa. Không nghĩ tới đem Lăng tiểu huynh đệ gọi tới. Nhìn thấy Quách Lương từ ngoài cửa đi tới, Lăng Trần đuổi vội vàng đứng dậy, nho nhã lễ độ ân cần thăm hỏi nói: "Quách lão, đã lâu không gặp, là có một đoạn thời gian không gặp. Bất quá, sự tích của ngươi ta cũng không có ít nghe nói. Thành lập Long Hổ hội quán, còn trước mặt mọi người rơi xuống Thiên Cơ các mặt mũi. Chuyện này đã truyền đi xôn xao." Lăng Trần ngượng ngùng cười nói: "Chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, xem ra ta làm đều không phải là chuyện gì tốt. Nói thật, ta rất bội phục ngươi. Dám cùng Thiên Cơ các đối nghịch đoán chừng chỉ có ngươi một cái. Mà lại là ngay trước Tô lão đầu mặt. Bất quá, dạng này cũng tốt. Thiên Cơ các lớn mạnh mấy trăm năm, một mực rất cường thế. Gặp được điểm ngăn trở cũng là chuyện tốt." Nói đến đây, Quách Lương lời nói xoay chuyển, hỏi: "Vô sự bất đăng Tam Bảo Điện, ngươi hôm nay chạy đến tìm ta có phải là có chuyện gì hay không?" Lăng Trần gật gật đầu, cầm xuống trên lưng ba lô, đem Thiên Lăng lưỡi đao từ bên trong lấy ra ngoài. "Quách lão, lúc trước ngài đã nói với ta, chuôi này Thiên Lăng lưỡi đao là Quách gia tổ tiên tạo ra." "Không tệ, đã như vậy, chắc hẳn ngài nhìn trời Lăng lưỡi đao hiểu rất rõ." Quách Lương kỳ quái nói ra: "Lần trước ngươi tới bái phỏng ta thời điểm, ta không phải đã nói với ngươi có quan hệ Thiên Lăng lưỡi đao sự tình sao?" "Quách lão, theo ta được biết, Thiên Lăng lưỡi đao bên trong tựa hồ ẩn giấu đi bí mật rất lớn. Đã Thiên Lăng lưỡi đao là của ngài tổ tiên một tay chế tạo, ta muốn ngài khả năng biết rõ nội tình." "Nội tình?" Lần này đến lượt Quách Lương giật mình. "Ta còn từ không nghe ta tổ tiên đề cập qua." "Lăng tiểu huynh đệ, người xác định người không có tính sai?" Lăng Trần trầm tư một lát, mở miệng nói: "Quách lão, thực không dám giấu giếm. Chuyện này quan hệ đến tổ tiên của ta Lăng Cảnh Thu. Ta đang nghĩ, cái này nó bên trong có thể hay không có liên hệ gì?" "Lăng Cảnh Thu đại danh ta nghe nói qua, nhưng rất đáng tiếc, tổ tiên không có để lại bất luận cái gì có quan hệ Thiên Lăng lưỡi đao cùng Lăng Cảnh Thu bí mật. Cho nên, ngươi tìm ta cũng vô dụng. Coi như Thiên Lăng lưỡi đao bên trong thật có dấu bí mật, ta cũng không rõ ràng." Nghe nói như thế, Lăng Trần chưa từ bỏ ý định hỏi: "Quách lão, Quách gia tổ tiên qua đời trước có hay không truyền xuống thứ gì, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,